Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 77, 77, phỏng vấn trực tiếp ẩm thực nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Điển Toa, siêu tầm, Dung Linh phải nhận Điển Toa siêu tầm chuyện tình. Trực tiếp oanh động cả thức đạt truyền thông. Công ty cao tầng như thế nào cũng không nghĩ tới. Này dựa vào Tố Thái ký ước đích tiểu cô nương. Thế nhưng chính là công ty Lý kế Trịnh Vũ Vi lúc sau. Người thứ hai nhận Điển Toa phỏng vấn đích nhân. Phía trước, bọn họ từng áp dụng quá các loại phương pháp muốn chính mình ra đích nghệ nhân đi lên Điển Toa tạp chí. Nhưng bất luận làm như thế nào, cuối cùng đều là vô tật mà chết. Làm Điển Toa chủ biên đích ngài đạt thậm chí ngay cả điện thoại cũng không tiếp. Chính là lúc này đây. Điển Toa tạp chí thế nhưng chủ động gọi điện thoại mà nói phải hẹn trước cái thời gian phỏng vấn Dung Linh. Này quả thực là làm cho cao tầng nhóm chấn cái kinh hãi. Vì cam đoan lúc này đây đích phỏng vấn hiệu quả, cao tầng lập tức quyết định vì Dung Linh chuẩn bị chuyên trúc đích tạo hình sư. Cứ như vậy, Dung Linh lần đầu tiên có được thuộc loại chính mình đích đoàn đội. Người đại diện Quỳnh Tả, lái xe Tiểu Đường, trợ lý Tiểu Phỉ, hóa trang sư A Tình còn có tạo hình sư Pít. Này nếu là đặt ở 3 tháng phía trước, Dung Linh chính là nghĩ muốn cũng không dám nghĩ muốn. Nhưng tại đây một ngày, bọn ta có được. Hơn nữa, là dựa vào chính mình đích cố gắng đi bước một đắc tới. Quỳnh Tả quay đầu lại nhìn thấy trên xe vi Dung Linh bận rộn đích mọi người. Trong lòng lần cảm vui mừng. Này nha đầu, cuối cùng là đi ra trở thành đỉnh lưu đích bước đầu tiên. Điển Toa mới tạp chí, toàn cầu mới lĩnh vực đích trong chóng đo chiều gió. Bất luận là quốc nội vẫn là nước ngoài, chỉ cần là mới giới đích hướng đi, đều ở Điển Toa tạp chí thượng có thể tìm được. Toàn cầu có vô số đích nghệ nhân muốn đi lên Điển Toa đích chuyên mục. Mà Dung Linh là Điển Toa thành lập tới nay, cho tới nay mới thôi duy nhất một cái gần xuất đạo 3 tháng tựu thành công bị Điển Toa mời đích nghệ nhân. Bực này vinh dự, có thể nói là người khác cả đời đều không thể có được đích. Nhưng Dung Linh làm được. Bằng vào một con vịt nướng làm được. Chính là ở bước vào Điển Toa đại lâu đích kia một khắc, Dung Linh vẫn là không thể tin được. Này hết thảy cư nhiên là thật đích. Tiểu Linh, các ngươi đến đây. Hoan nghênh a, vừa mới tiến nhập Điển Toa đích phỏng vấn khu. Ngài đạt sẽ đưa cấp Dung Linh một cái nhiệt tình đích ôm. Đi theo phía sau đích Quỳnh Tả thấy thế thật là có chút ăn vị. Mang theo một chút ghen tuông nói. Ngải Đạt, người mời của ta nghệ nhân. Như thế nào cũng không ân cần thăm hỏi ta a. Ngải Đạt nghe thấy Quỳnh Tả đích oán giận. Chậm rãi buông ra Dung Linh. Sau đó, nhịn không được đích trêu ghẹo nói. Ta nói a Quỳnh a, người như thế nào cùng chính mình đích nghệ nhân còn so đo đâu. Đều dẫn theo nhiều như vậy nghệ nhân. Như thế nào còn giống cái tiểu hài tử. Nói xong, ngài đặt lại cho Quỳnh Tả một cái ôm. Theo hai người này quen thuộc đích đối thoại thượng, Dung Linh đại khái có thể đoán được. Ngài đặt cùng Quỳnh Tả hai người hẳn là coi như là lão hiểu biết. Như vậy có thể cho nhau trêu ghẹo đích cảm tình. Thật sự tựa như tỉ muội bình thường. Tài năng ở này phức tạp đích giải trí giới lý. Có được như vậy đích cảm tình. Dung Linh thật đúng là phát ra từ nội tâm đích hâm mộ. Nàng đã ở chờ mong. Ngày nào đó nàng cũng có thể giống như tỉ muội bàn thật là tốt hữu. Ngải Đạt, hôm nay phỏng vấn nhà của ta Tiểu Linh. Ngươi cần phải nghĩ muốn hảo vấn đề Nga. Bằng không, ta cũng sẽ không lưu tình mặt. Trực tiếp gián đoạn phỏng vấn. Quỳnh Tả bán hay nói giỡn đích nhắc nhở. Yên tâm đi, lòng ta lý đều biết. Phía trước người mang Vũ Vi tới thời điểm, ta không đều giống nhau đối đãi. Mang Vũ Vi, Dung Linh nghe xong Ngải Đạt trong lời nói. Nàng tự hồ phát hiện một chuyện thật. Nguyên lai Quỳnh Tả phía trước cũng làm quá Trịnh Vũ Vi đích người đại diện. Như vậy vì cái gì sau lại không làm đâu. Vẫn là, Quỳnh Tả mang nghệ nhân đều cũng có thời gian hạn chế đích. Nói như thế đến, hay là có một ngày, Quỳnh Tả cũng sẽ rời đi nàng. Dung Linh nhìn thấy đang ở cùng Ngải Đạt thương thảo phỏng vấn vấn đề đích Quỳnh Tả. Trong lòng khó nén một loại nói không nên lời đích mất mát. Linh Linh, chúng ta lấy được hóa trang. Phỏng vấn phải bắt đầu rồi. Hóa trang sư A Tình trong lời nói đem Dung Linh đích suy nghĩ lặp quay về. Hảo, Dung Linh biết, chờ mắt hoàn thành hảo phỏng vấn là tối trọng yếu. Về phần mặt khác sự, nàng cùng với ở trong này miên man suy nghĩ. Không bằng chờ phỏng vấn sau khi kết thúc trực tiếp hỏi Quỳnh Tả tới thực tế. Vì thế, Dung Linh cũng không tái dối dám. Trực tiếp theo A Tình đến phòng hóa trang chuẩn bị đi. Đầu tiên hoan nghênh Dung Linh đi vào điển toa tổng bộ. Hôm nay đích phỏng vấn chủ yếu chia làm 3 bộ phận. Kia đầu tiên, vẫn là xin cho Linh hướng điển toa đích độc giả đánh cái tiếp đón. Điển toa mới tạp chí đích độc giả nhóm mọi người hảo. Ta là Dung Linh, hảo, kế tiếp, tiến vào người thứ nhất bộ phận. Ở phỏng vấn khu, Dung Linh cùng Ngải Đạt tiến hành gần nhất một hồi đích hỗ xin hỏi đáp. Quỳnh Tả cùng Hình Tiểu Phỉ tắc sóng vai đứng ở phỏng vấn khu ngoại. Các nàng cùng nhau nhìn thấy Dung Linh ngồi ở xe vị đích sofa thượng. Trong mắt lộ vẻ vui mừng cùng vui vẻ. Làm một đường nhìn thấy Dung Linh đi tới đích đồng bọn. Giờ khắc này, các nàng đều vì Dung Linh cảm đến vui vẻ. Cùng lúc đó, Quỳnh Tả cũng biết rõ Dung Linh về sau đích lộ. Cũng càng thêm gian nan. Phía trước nghe nói ngươi ở phỏng vấn thước đạt nghệ nhân đích thời điểm làm 4 đạo đồ ăn cấp giám khảo. Là thật đích sao không? Ngài đạt tốt lắm kỳ. Dù sao bằng vào chủ nghệ tiến vào diễn nghệ giới đích. Dung Linh xem như người thứ nhất. Đúng vậy, là thật đích. Làm 4 đồ ăn, bọn họ đều ăn sạch. Dung Linh tưởng tượng khởi ngay lúc đó cảnh tượng. Liền nhịn không được đích che miệng nở nụ cười. Ngài đặt lần trước ăn Dung Linh làm đích bát bảo hồ lô áp. Sớm là đúng tay nàng nghệ nhớ mãi không quên. Hiện giờ có như vậy một cái thiên thời địa lợi đích cơ hội. Nàng tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Vì thế, chỉ thấy nàng đối với dưới đài đích nhân viên công tác xử một ánh mắt. Sau đó chỉ thấy dưới đài một trận bận rộn. Rất nhanh, một cái đơn giản đích nấu nướng khu liền hoàn thành. Đây là muốn ta hiện trường tố thái. Dung Linh thật không ngờ. Bất quá là nhận cái phỏng vấn. Cư nhiên cũng tránh không khỏi phải làm cơm sự thật. Xem ra, nàng này ba phẩm ngự chú. Là lúc nào cũng khắc khắc đều phải cùng phòng bếp cùng tồn tại. Nếu đến đây, đương nhiên đắc cho ngươi bộc lộ tài năng. Lần trước đích vị chết ta chính là trở về chỗ cũ hồi lâu. Thế nào? Sẽ không để cho ta Ngải Đạt tả mặt mũi đi. Ngải Đạt trong lời nói đã đến nước này. Dung Linh tự nhiên là không tốt tái bác bỏ. Không phải là làm cơm thôi. Này đối với Dung Linh mà nói chút lòng thành. Được rồi. Vậy cúng kính không bằng tuân mệnh. Nói xong. Dung Linh đứng dậy đi vào hiện trường chuẩn bị tốt đích nấu nướng khu. Nàng ở Hình Tiểu Phỉ đích dưới sự trợ giúp mặc vào tạp dề. Chát hào tóc. Ngài Đạt cũng ý bảo chụp ảnh sư chuẩn bị chụp hình Dung Linh tố thái đích ảnh chụp. Cứ như vậy, Dung Linh ở mọi người đích vây xem hạ. Bắt đầu rồi nàng lại một lần đích hiện trường nấu nướng. Cho nên, hôm nay tính toán làm cái gì đồ ăn? Có ý tưởng sao không? Ngài Đạt thực chờ mong đích biểu tình đứng ở Dung Linh đích bên cạnh. Nàng đã muốn chờ không kịp muốn ăn đến Dung Linh đích tay nghề. Dung Linh nghe xong Ngải Đạt tả đích hỏi. Thủ thác cầm nhìn hiện trường chuẩn bị đích nguyên liệu nấu ăn. Ở trong lòng một phen tính toán sau. Nàng thốt ra nói. Liền làm thái hậu nàng lão nhân gia thích nhất ăn đích chảo sao lý tích đi. Thái hậu nàng. Lão nhân gia. Dung Linh này vài. Chính là làm cho hiện trường mọi người cả kinh. Dung Linh biết chính mình lại. Vừa kém điểm nói lộ hết. Lập tức tìm lấy cớ giải thích nói. À, cái kia, ta là nói trước kia trong cung đích thái hậu. Giống từ khê như vậy đích. Giờ khắc này, Dung Linh chân là may mắn chính mình còn có thể có được nguyên chủ đích trí nhớ. Ít nhất còn đọc quá một ít lịch sử. Bằng không, hôm nay này nói nàng thật đúng là không biết nên như thế nào viên. Nga nga, thì ra là thế. Thật không biết này thái hậu đều thích đích đồ ăn là cái gì hương vị. Vị đạo trưởng nào đó, đương nhiên là Dung Linh tay nghề đích hương vị, nhắc tới đến Thái hậu nương nương, Dung Linh thật là có chút tưởng niệm nàng lão nhân gia. Ai, cũng không biết đại cảnh hướng đích hết thảy đều thế nào. Đích xác, mất đi bộ phận trí nhớ đích nàng, đương nhiên sẽ không hiểu được mặt sau phát sinh đích này sự. Tại đây cái trong thế giới, có thể vạch trần này đoạn đáp án đích nhân, chỉ có Lục Nếu Thiên một người. Nhưng giờ này khắc này đích hắn, nhưng không có tâm tư say mê, bởi vì hắn đã muốn mau bị Biên Vũ nghẹn điên rồi. Cho nên, ta rốt cuộc vì cái gì hứa hẹn Vũ Đạo toàn bộ bao a, ở Vũ Đạo trong phòng xem náo nhiệt đích mặt khác ba người cho nhau liếc nhau. Rất có ăn ý đích nhún nhún vai. Không hẹn mà cùng đích bất đắc dĩ nói. Tình yêu quả nhiên là có thể làm cho người ta biến ngốc a, cách chương.